The End One Piece, vĩnh cửu của tình yêu Reader. Chương 173, trái tim khóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ đã biến mất từ lâu, và Luffy vẫn chưa rời khỏi vị trí của mình trên mặt đất. Nami đang ngồi gần anh ôm hai chân vào ngực mình. Cô mang theo vẻ mặt đau khổ, khóe mắt vẫn chưa khô hẳn. Mặt khác, bạn nhìn chằm chằm vào hướng Vinsmoke đi. Thị trấn rất xa, nhưng bạn có thể giải mã một số tòa nhà ở đường chân trời. Luffy, cậu có thực sự định đợi ở đây không? Nami thở dài, chúng ta đang ở giữa lãnh thổ của kẻ thù. Tôi sẽ đợi, Luffy thở phào, Pao nói rằng những người đã hạ gục một chỉ huy ngọt ngào. Cuối cùng bị tiêu diệt trong chớp mắt bởi đội quân báo thù của Big Mom kéo theo một cơn bão. Vì vậy kẻ thù sẽ đến, nhưng Sanji, Kon, Sanji sẽ đến, đội trưởng của bạn phản đối một cách cứng đầu. Vậy tôi sẽ đợi ở đây. Trong mọi trường hợp có lẽ chúng ta không nên ở ngoài trời. Cuộc trò chuyện giữa hai đồng đội của bạn vẫn tiếp tục, tâm trí của bạn không bắt kịp những giây phút cuối cùng khi bạn đột nhiên nhìn chằm chằm vào đỉnh của Hoke Sato. Những đám mây đen đang hình thành xung quanh tòa nhà và nhiệt độ đột ngột giảm xuống. Nami đột ngột đứng dậy, nhìn bầu trời đen kịt với vẻ hoài nghi. C, chuyện gì đang xảy ra vậy? Trời rõ ràng nhưng đột nhiên, những đám mây đen đang tụ lại. T, chuyện này thật tệ. Du, vua Bam hốt hoảng, run sợ. Ngọn núi đó là nơi Mama sống. Mama đang tức giận, Du, Big Mom là, Nami chớp mắt, C, bạn phải đùa. Đây có phải là sức mạnh của một người không? Chúng ta phải rời khỏi nơi này. Bạn nghiến răng, Luffy, tôi sẽ không đi cho đến khi Sanji quay lại đây. Cậu bé hét lại sự bực tức của bạn. Không phải lúc ngẩn người. Bạn định bước qua chỗ anh ta đang đặt để nâng anh ta lên trái ý mình, nhưng có điều gì đó khiến bạn dừng lại. Đôi mắt của bạn đảo qua con đường mà Zerma đã đi một lúc trước, nhìn vào những vết nứt tô điểm trên mặt đường cũ. Một chất lỏng màu đỏ đang chảy ra, đổ ra khắp con đường và đám cỏ xung quanh. Nami, bạn bắt đầu hét vào cô gái đang không biết chuyện gì đang xảy ra bên cạnh mình. Đã đến lúc phải thú nhận, người hoa tiêu cuối cùng cũng nhận ra chất màu đỏ bên trong các vết nứt và cô kinh hoàng nhìn nó đột ngột lao tới. Bạn nhảy đến trước mặt Nami để bảo vệ cô ấy, cảm thấy chất lỏng bao trùm khắp cơ thể và kéo bạn về phía trước. Cô ấy hét lên tên bạn khi bạn bị ép quỳ gối trước khi chất này bắt đầu kéo bạn về phía con đường. Luffy đã quá mệt mỏi và bị đánh bại để di chuyển đúng cách, nhưng anh ấy đã cố gắng vươn tay về phía bạn để nắm lấy cổ bạn. Chất màu đỏ thiêu đốt anh khi chạm vào, khiến nam thanh niên đau đớn giật lùi. Cả thế giới của bạn bị đảo lộn khi bạn được nâng lên trong không trung, trước khi bạn cảm thấy mình bị thu nhỏ lại bằng kích thước của một con kiến, đi qua các vết nứt bên trong chất lỏng màu đỏ. Bạn đang rơi xuống, với hàng triệu ngôi sao đang tỏa sáng xung quanh bạn. Cuối cùng bạn có đánh mất nó không? Bạn có thể nghe thấy tên mình được gọi nhiều lần, vang vọng từ trên cao. Hay là nó ở bên dưới? Một tiếng dây gì lướt qua môi bạn khi bạn đáp xuống một thứ gì đó cứng, nhìn xuống thấy bạn đang ở trên một chiếc giường làm bằng gai. Những chiếc kim nhỏ đâm vào da của bạn, đóng đinh bạn tại chỗ. C, tôi đang ở đâu? Bạn hoảng sợ, những giấc mơ tan tành. Tất cả những gì bạn cần làm là nghỉ ngơi. Bóng của Salad Conton xuất hiện phía trên bạn, một bàn tay vươn tới mắt phải của bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một khoảng dừng ngắn, và sau đó một nỗi đau vô cùng bùng nổ ở đó. Bạn la hét ầm ĩ, chân quơ quào dù có kim tiêm. Một thứ gì đó đã được đưa vào bên trong mắt phải của bạn trước khi bạn nghe thấy tiếng lách cách vang lên trên đầu. Mẹ sẽ yêu con ở chỗ. Tất cả những gì con muốn là làm cho mẹ hạnh phúc. Con Tần thì thầm vào tai bạn, một bàn tay ôm lấy cổ họng khiến bạn nghẹn ngào. Ngủ đi, hãy nghỉ ngơi, tâm hồn bạn sẽ trở nên thuần khiết cuối cùng. Nỗi đau mờ dần giống như tầm nhìn của bạn, mắt bạn từ từ tự nhắm lại để khép mình khỏi thế giới xa lạ đầy gai và máu này. Giọng nói vang vọng trong tâm trí bạn, với những tiếng xì xào ồn ào của những người bạn chưa từng nghe thấy trước đây. Nam và nữ như nhau, âm thanh của những bước chân vội vã trèo trên mặt đường, trước khi dừng lại ngay trước nơi bạn đang nằm. Khi bạn trở lại với chính mình, đầu bạn cảm thấy nặng nề. Nhiều hơn bình thường, một hơi thở run rẩy rời khỏi môi bạn, một bàn tay nắm lấy mái tóc của bạn, nơi nó gặp một loại ghim kỳ lạ nào đó với hình dạng mà bạn không thể biết chính xác. Có một sợi dây xích được gắn ở đó, và khi bạn theo dõi nó, bạn nhận ra rằng nó đang kết nối với cổ của bạn, một chiếc cổ áo xù tô điểm cho nó. Không chỉ vậy, bạn còn nhanh chóng nhận thấy rằng bạn không thể nhìn thấy từ mắt phải của mình. Một thứ gì đó được đưa vào quỹ đạo một cách đau đớn, để lại cảm giác nhức nhối phía sau. Cái gì? Bạn thốt lên, đột ngột ngồi dậy. Bạn cũng không mặc quần áo giống nhau. Một chiếc váy đỏ dài quá đầu gối với một chiếc nơ lớn buộc quanh eo, với một đôi stay quần bó rách và ủng. Váy, không thoải mái, nó khiến bạn nhớ đến cuốn sách mà Rayleigh từng tặng bạn vào ngày sinh nhật đầu tiên của bạn, một cuốn mà bạn không thể đọc và ném ngay vào mặt anh ấy. Không nhất thiết phải theo thứ tự đó. Các hình minh họa cũng khiến bạn hơi bối rối. Kỳ quặc không phải là thứ của bạn trong cuộc sống này, và về cơ bản bạn đang sống với một nhóm kỳ lạ nhất mà thế giới này có thể cung cấp. Bạn kiểm tra môi trường xung quanh mới bằng con mắt tinh tường duy nhất của mình, thấy rằng bạn đang ở trong một cái lồng nào đó được giam giữ. Trong thư viện, có hàng tấn sách trông khá lớn và có lẽ là kích thước hoàn hảo để một người khổng lồ có thể đọc chúng. Người tù đã tỉnh, cô ấy trông thật đáng sợ với miếng bịt mắt trái tim đó. Mắt bạn đổ dồn vào đám đông trẻ em đang tụ tập trước cửa phòng giam của bạn. Những cô gái và chàng trai thuộc các chủng tộc khác nhau, nhưng họ đều có chung sát khí trong mắt. Tuyệt quá, nhiều nhóc hơn để giải quyết. Sau đó, mặt đất bắt đầu rung chuyển khi một thứ gì đó khổng lồ đang tiến đến phòng giam của bạn. Những đứa trẻ thở hổn hển trước khi bỏ chạy, và bạn bàng hoàng nhìn hình dáng một người phụ nữ khổng lồ với mái tóc xoăn màu hồng rực rỡ xuất hiện. Ma, bạn có thấy chiếc váy của mình đẹp không? Tôi đã làm nó đặc biệt cho bạn. Giọng nói của bà già vang lên với điệu cười độc đáo của mình. Cô ấy có một vóc dáng khổng lồ, nhưng không có nơi nào cô ấy gần với kích thước của một người khổng lồ. Có lẽ chiều cao của cô được biết đến là lớn nhất đối với bất kỳ con người nào. Đôi mắt tròn, màu cam đang nhìn chằm chằm vào bạn qua song sắt phòng giam, xuyên thấu tâm hồn bạn. Đôi môi tô son đỏ hình trái tim cong lên cười tâu tuét khiến bạn nổi da gà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có nghi ngờ gì về điều đó, bạn đang đối mặt với Emperor Big Mom. Có lẽ đó là một thời điểm tốt để chết ở đây và bây giờ. C, bà là Big Mom, bạn đã nói được nuốt nước bọt. Và bạn là Silver, IN cuối cùng, chúng ta gặp mặt trực tiếp, Big Mom trả lời. Thiên thần nhỏ của tôi đã không thất vọng khi tôi đưa bạn trở lại ít nhất. Con Tần là một người đàn ông tôi luôn có thể tin tưởng. Bạn đã chơi chữ khập khiễng với tên của anh ấy. Bạn đổ mồ hôi, chết điếng. Cô ấy quan sát bạn, không hề thích thú. Bất quá, tại sao tôi lại ở đây? Anh muốn gì ở tôi? Chúng tôi biết rằng cuối cùng mũ rơm sẽ đến đây để đưa đồng đội của anh ta trở lại. Chỉ thuận tiện để nói chuyện với bạn khi chúng tôi biết rằng bạn cũng đến đây. Tôi đã nghe rất nhiều về bạn và rất kinh ngạc về sức mạnh của bạn, cô nói hân hoan. Cảm ơn, con quỷ và tai họa của thế giới. Tôi thực sự không tin những lời của chính phủ thế giới cho đến khi tôi đọc về những gì đã xảy ra với Crimson Scary. Một nhóm làm việc dưới quyền của Hoàng đế Dâu Đen bị tiêu diệt hoàn toàn trong một khoảng thời gian ngắn cùng với hòn đảo. Sức mạnh của bạn bị sợ hãi. Đến nỗi họ thậm chí không thể đặt tiền thưởng lên đầu bạn. Họ chỉ đơn giản là muốn bạn chết. Đó không phải là lần đầu tiên. Bạn chế giễu, ngay cả với một khoản tiền thưởng, họ muốn tôi chết vì vậy. Nó không thực sự trả lời câu hỏi của tôi về lý do tại sao bạn muốn gặp tôi. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi có thể thay đổi tất cả những điều đó? Ở đây trong thế giới mà tôi muốn xây dựng, sẽ không ai coi bạn là một con quái vật. Bạn có thể đi giữa những người khác mà không có định kiến. Của họ, nhìn tận mắt, bạn có thích thế không? Bạn im lặng trừng mắt nhìn cô. Mọi chủng tộc trên thế giới này, mọi người sẽ sống trong hòa bình. Đất Toto có thể là nơi ẩn náu của bạn, và bạn có thể giúp đạt được ước mơ này bằng cách làm việc dưới quyền của tôi. Hãy rời khỏi mũ rơm, và tôi sẽ trao cho bạn sức mạnh. Big Mom nói ra điều này đề xuất dưới chân bạn. Không quỷ, không quái, ngươi không nghĩ kinh ngạc sao? Ở đất nước này, ấn tượng đầu tiên bạn nhận được khác xa với những gì bạn có thể coi là hòa bình, vâng, nhiều chủng tộc khác nhau đã sống cùng nhau. Họ có vẻ hạnh phúc với cách họ đang sống, nhưng trong sâu thẳm bạn biết có điều gì đó không ổn. Một đất nước được cai trị trong sự sợ hãi và độc tài bởi một người phụ nữ có tính khí giống như một đứa trẻ hư. Để lựa chọn giữa việc rời bỏ nơi này và cuộc sống, thứ mà bạn mất đi nhiều năm sức sống của mình nếu bạn chọn cái sau. Giấc mơ đó của cô vừa vinh dự vừa là một cơn ác mộng. Xin lỗi, Big Mom, nhưng tôi không hiểu chuyện nhảm nhí của bà. Cuối cùng bạn cũng trả lời, khiến bà ta trợn tròn mắt vì tức giận. Hòa bình, thật không may, chúng ta không có cùng một định nghĩa. Để ngự trị trong nỗi sợ hãi có lẽ là điều bạn đang cố gắng đạt được, và tôi không quan tâm đến điều đó. Bạn thậm chí không có những người khổng lồ ở đây. Bản án của bạn đã bị cắt ngắn khi cô ấy đột ngột lao vào phòng giam của bạn, nắm chặt song sắt giữa đôi bàn tay to lớn của mình. Chúng bắt đầu uốn cong dưới áp lực cho đến khi cô xé toạc chúng chỉ bằng tay không. Bạn thở hổn hển vì đau đớn khi cô ấy tóm lấy bạn một cách thô bạo, kéo bạn ra khỏi lồng và siết chặt bên trong của bạn. Đúng là một cô gái sắc sược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì tốt hơn hết, cô nên biết thách thức tôi. Big Mom gầm gừ tối tăm. Cô ấy ném bạn xuống đất như một con búp bê mà cô ấy đã vứt bỏ vì bạn không còn thú vị nữa, và bạn rơi xuống sàn với một tiếng động lớn nghe đinh tai nhức óc. Bạn sẽ không ngạc nhiên nếu cô ấy bị gãy một số xương, và bạn nhận ra mình yếu đến mức nào vào lúc này. Như thể tất cả sức mạnh và thể lực của bạn đã bị đánh cắp. Ta biết về con mắt đó của ngươi, và ngươi có thể nói xấu như thế nào. Vì vậy, con cần đảm bảo rằng từ nay về sau, ngươi sẽ ngoan ngoãn. Big Mom nhổ nước bọt và giật mạnh sợi dây xích nối cổ áo với thứ kim loại kỳ lạ. Ghim, chiếc băng che mắt đó của bạn thực chất là một chiếc cọc được cắm vào mắt phải của bạn để phong ấn sức mạnh của bạn và giữ cho nó không tái sinh. À, tiền cược, bạn ho ra máu, cố gắng nhấc người lên khỏi mặt đất với sự trợ giúp của khuỷu tay. Chiếc ghim trên tóc của bạn đóng vai trò như một chiếc khóa, và chỉ một người có quyền truy cập vào chiếc chìa khóa. Nếu bạn cư xử như một đứa con dâu ngoan, có lẽ tôi sẽ cho phép bạn tháo nó ra khi bạn không ra chiến trường. Con chó già tiếp tục mơn trớn cái chốt dưới đầu ngón tay. Bạn sững người khi cô ấy đề cập đến con gái riêng, ý cô ấy là gì? Những người lính mặc những bộ giáp tương tự như những con tốt trong một trò chơi cờ vua đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hoàng đế, và cô ấy quay mặt về phía họ với vẻ mặt nhướng mày. Chỉ huy ngọt ngào Katakuri, Sama đã đến trước thời gian dự kiến. Một trong những người lính nói, tiện như thế nào, Big Mom mừng rỡ kêu lên, tính tình đột nhiên thay đổi. Bạn bị kéo trở lại bên trong phòng giam, nơi các thanh biến hình trở lại bình thường một cách kỳ diệu như thể chúng chưa bị bẻ cong bởi một loại trâu bực tức nào đó chỉ vài giây trước. Bạn không thể làm gì hơn ngoài việc nằm đó khi Big Mom rời khỏi nhà tù thư viện với những con cờ, biến mất quanh một góc và những bước chân ồn ào xa dần. Thật là khốn nạn, bạn lẩm bẩm một mình sau một lúc ngừng lại. Đột nhiên, cái lồng mà bạn bị giam cầm bắt đầu rung chuyển. Bạn không thể tin được khi nó chuyển động và thấy một bức tường chuyển động đóng lại ở phía trước giống như một cuốn sách. Bị bỏ lại trong bóng tối, bạn co đầu gối vào sát ngực và ngồi dựa vào bức tường phía sau. Bạn tự hỏi điều gì đã xảy ra với những người khác. Nếu họ đã bị bắt giống như bạn, đôi mắt một mình của bạn tự đóng lại, chiếc nắp đột nhiên trở nên quá nặng khi bạn cuối cùng đã chìm vào giấc ngủ. Trong một giấc mơ, bạn đang ở đâu đó xa hâu cách Sato. Không có thiên thần hay ác quỷ nào có thể được tìm thấy ở đó. Mọi thứ hầu như không được chiếu sáng, nơi đây trông u ám và trống trải cách biệt với thế giới. Ví dụ như những nốt nhạc của một cây sáo vang lên, và trước mặt bạn là một chiếc ngai trống rỗng. Không, không chính xác, có người khác trong phòng này, bao phủ trong bóng tối, giữ chặt một cái gì đó. Nó giống như một tấm áp phích truy nã, nhưng giấy và hình ảnh trông đã quá cũ. Bạn chớp mắt một vài lần, nhận ra rằng bạn đã phần nào đi đến đó và cuối cùng bạn đang đứng trước mặt người này. Đôi cánh rung rinh bên tai bạn, và mắt bạn từ từ nhìn sang phía bạn để thấy một con bướm sặc sỡ đang đứng trên vai bạn. Nó cất cánh và bay về hướng bóng tối. Một ngón tay có móng vuốt duỗi về phía con bướm, để con côn trùng đáp xuống phần phụ một cách ân cần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó dường như phát sáng, và trái tim bạn cũng rung rinh bất thường giống như con bướm đó. Người đó đứng đó, không nhúc nhích quan sát, dò xét. Nó đang ăn, con bướm phát sáng rực rỡ như mặt trời, đôi cánh của nó trở nên to hơn và thậm chí nhiều màu sắc hơn. Thật không may, bạn cũng nhận ra vết đen đang từ từ len lỏi khắp cơ thể nó. Trở nên quá lớn, nó nhấn chìm cả con bướm. Kẻ nói dối của tôi, con bướm đã bị nghiền nát trong tay họ. Bạn giật mình tỉnh dậy, cảm thấy rằng bạn không còn cô đơn nữa. Cuốn sách được mở trước một chiếc ghế dài, nơi một người đàn ông đang ngồi im lặng ở đó, một chân bắt chéo lên chân kia. Cao lớn, anh ta có ngoại hình cực kỳ to lớn và vạm vỡ với mái tóc ngắn màu đỏ thẫm và hai vết sẹo đối xứng ở hai bên mặt. Miệng anh gần như được che bởi một chiếc khăn rách dài tới vai. Anh ta cũng mặc một chiếc áo vest da bị rách để lộ phần lớn thân với găng tay và quần tối màu, thắt lưng có khóa hình đầu lâu và đôi bốt có mũi nhọn. Cơ bụng nổi rõ của anh được bao phủ bởi những hình xăm màu hồng. Đôi mắt đỏ rực sắc bén và mãnh liệt đang trừng trừng nhìn xuống bạn, và bạn cảm thấy mình nhỏ bé dưới chiều cao sừng sững của anh ấy. Ngay cả khi anh ta đang ngồi, anh ta là một người khổng lồ kỳ lạ. Hai bạn nhìn nhau trong im lặng, hầu như không làm bạn thấy khó chịu. Em định nói gì đó? Bạn phá vỡ sự im lặng, một chút khó chịu, một ánh mắt khác, không phản hồi, bạn buộc mình phải thở bằng mũi, cảm thấy mắt một mí bắt đầu co giật vì khó chịu. người lạ khoanh tay trước ngực và bạn nhìn thấy thứ gì đó sáng lấp lánh giữa các ngón tay của anh ta. Một chìa khóa, bạn sẽ hỏi xem chiếc chìa khóa này có phải là người có thể mở khóa không, và bạn sẽ đi qua. Người đàn ông cuối cùng nói một cách đáng ngại, "Oi, đây có phải là chìa khóa mở ổ khóa sau đầu tôi không?" "Oa," bạn bắt đầu hỏi, nhưng bạn không thể nói hết câu mà bạn cúi mặt xuống đất. Bạn trở nên bối rối, hơi co đi ra khỏi tai của bạn. Nhưng quan trọng hơn, bạn cuối cùng đã tiếp thu thông tin anh ấy nói trước sự kiện này. Anh ta có thể nói chính xác điều gì sẽ xảy ra. Bạn định mở lời, nhưng nhanh chóng bị cắt ngang khi người lạ tiếp tục nói. "Không, tôi không làm gì cả. Tất cả là do bạn tự làm. Tên đó có thể nhìn thấy trong tương lai không?" Bạn đổ mồ hôi đầm đìa, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó. "Bất quá, ngươi tới đây làm gì? Lệnh phi lão tổ trông coi ta sao?" "Tôi đến đây ngay lập tức sau khi tôi biết được từ mẹ rằng chúng tôi có một tù nhân đặc biệt ở đây." Bạn có thể nói rằng bạn đã khơi gợi sự tò mò và hứng thú của tôi. "Vì vậy, tôi đã điều tra, quan sát một phụ nữ trong giấc ngủ của cô ấy khác xa so với những gì tôi có thể coi là một cuộc điều tra, đơn giản, cô chỉ là một tên ngu ngốc," bạn thẳng thừng phun ra, khiến cánh mày râu giật mình. "Bạn nên tìm hiểu vị trí của bạn ngay bây giờ, bởi vì Grip, theo nghĩa đen đang nắm giữ chìa khóa cho sự tự do của bạn." Anh ta đung đưa đồ vật trước mặt, "Tất cả các bạn muốn gì ở tôi? Mama biết trước rằng bạn có thể cứng đầu đến mức nào, vì vậy bà ấy yêu cầu con tần đảm bảo rằng bạn sẽ hoàn toàn tuân theo chúng tôi. Bà ấy quyết định rằng bạn sẽ chỉ có quyền truy cập vào quyền hạn của mình trên chiến trường hoặc trong các nhiệm vụ. Bà ấy đã giao cho tôi toàn bộ trách nhiệm đối với bang của bạn và thoải mái, và không ngần ngại sử dụng vũ lực nếu bạn đang cố chống lại chúng tôi." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông đáp lại bằng một tiếng thở dài. "Vậy thì sao tôi là một loại thú cưng đối với cô ấy?" Bạn giận dữ gầm gừ, nhận được cái lắc đầu của người đàn ông. "Bạn sẽ không phải là một con vật cưng hay một người lính đơn giản. Cô ấy đã đề nghị bạn cho tôi." Đầu óc bạn trở nên trống rỗng trước những lời nói của anh ấy, và anh ấy hẳn đã nhận ra vẻ mặt của bạn khi một nụ cười khúc khích lướt qua môi. Lạnh lùng và mỉa mai, "Mama có xu hướng kết hôn với những đứa con của mình với những người mà bà cho là xứng đáng để bà quan tâm. Để đảm bảo rằng bạn sẽ nghe theo, bà đã quyết định sắp xếp một cuộc hôn nhân giữa chúng tôi, con trai thứ hai và đứa con thứ ba của gia đình Salus với Silver." "In," người lạ tiếp tục phớt lờ vẻ mặt đau khổ của bạn. "Sau đám cưới của em gái tôi, cô ấy sẽ không lãng phí thời gian cho việc chuẩn bị của riêng chúng tôi." Tôi thậm chí không biết tên của bạn và bạn. Bạn bắn tung tóe, và người đàn ông nhếch mép cười dưới chiếc khăn quàng cổ. "Salus Katakuri, chồng sắp cưới của bạn. Có vẻ như chúng ta sẽ có nhiều điều để nói về." "Tốt, chết tiệt, cách chương."